Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, dị hòa. Bất diệt chi hòa, ba hợp một chương tiết. Câu tất cả, cửu đầu xà có chừng dài 20 mét. Bởi vì mọc ra 9 cái đầu. Phần eo của nó so sánh bành trướng. 9 cái đầu tương đối mà nói tương đối nhỏ. Bất quá từng cái cũng đều có cỡ thùng nước. Từ vừa mới bắt đầu, Ninh Bích Chân bật hết hỏa lực, mấy cái lục mang tinh hiện lên, tam túc hỏa nha, thất tịch phong tốc miêu, ám dạ điêu, bích nhãn kim tình thú cùng thanh niên hồng long kêu gọi ra. Tính cả hàn ngọc thỏ, tổng cộng 4 cái lĩnh chủ cấp yêu sủng cùng 2 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Đến mức Lý Trường Sinh tặng cho nàng 6 tay naga, trước mắt còn rất nhỏ yếu. Nguyên bản đang muốn công kích Ninh Bích Chân cửu đầu xa. Cứng rắn đột nhiên ngừng lại tiến lên xu thế. 9 cái đầu mắt rắn rụt lại một hồi. Dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú lên Ninh Bích Chân 6 cái yêu sủng. Cửu đầu xa ánh mắt chủ yếu tập trung ở tam túc hỏa nha trên thân. Nó không sợ lạnh ngọc thỏ. Nhưng theo tam túc hỏa nha trên thân nó cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Nếu như lại tính cả cái khác yêu sủng. Ẩn ẩn người được tử vong nguy hiểm, nguy cơ chí mạng, cửu đầu xà run lẩy bẩy lên. Nó theo bản năng liền muốn chui về vũng bùn, sử dụng vũng bùn đại lượng trồng chất nước bùn bảo hộ tính mạng của mình. Đáng tiếc, phản ứng của nó mặc dù nhanh, nhưng đến cùng tiên cơ đã mất đi. Lại như thế nào nhanh qua Ninh Bích Chân 6 cái yêu sủng? Tại Ninh Bích Chân chỉ huy dưới. 6 cái yêu sủng cùng nhau hướng cửu đầu xà phát động thế công. Trên bầu trời, tam túc hỏa nha đáp xuống. Thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn. Dường như hóa thành một đạo tiểu hình vòi rồng. Bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang. Mổ về cửu đầu xà một cái đầu. Hàn ngọc thỏ nhảy dựng lên. Tốc độ của nó cùng bật lên thật tốt. Đồng dạng nhảy đến cửu đầu xà một cái đầu trước mặt. Phất tay cũng là nhất quyền. Quả đấm của nó tuy nhỏ, nhưng lại vang lên mãnh liệt âm bạo thanh. Mèo tương đương thất tịch phong tốc miêu kích động lấy chạm cánh chim màu xanh. Bỗng nhiên vọt tới trước, trên trán thanh sắc ấn ký lấp lóe. Nó bên ngoài thân hiện ra một tầng màn ánh sáng màu xanh. Phía trên phụ thuộc lấy vô số không ngừng rung động phong nhận. Đồng dạng vọt tới cửu đầu xà một cái đầu. Trên mặt đất. Ám dạ điêu toàn thân tản ra nồng đậm năng lượng màu đen. Vô số điểm sáng màu đen cấp tốc hội tụ. Hóa thành một thanh cao vài trượng hắc ám hỏa diễm cự kiếm. Phá không chảm hướng cửu đầu xà một cái đầu. Đến mức bích nhãn kim tình thú cùng thanh niên hồng long. Bọn họ thực lực hơi yếu. Chỉ có thể liên hợp công kích cửu đầu xà một cái đầu. Chuyển trong nháy mắt, cửu đầu xà 5 cái đầu bị công kích. Tê rồi tương đương ảo ảo ảo tương đương bành tương đương ẩm ẩm tương đương tại cửu đầu xà sợ hãi dị thường giống lên một tiếng bên. Trong, nó 5 cái đầu dường như đậu hũ làm đồng dạng. Trong nháy mắt liền bị Ninh Bích Chân 6 cái yêu sủng đánh nổ. Hoặc là rớt xuống đất. Hoặc là bạo thành một đoàn thịt nát hoặc là xương máu. Chỉ một thoáng, cửu đầu xà cũng chỉ còn lại có 4 cái đầu. Giống tương đương cửu đầu xà phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Còn lại 4 cái đầu tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi. Chưa bao giờ có như thế một khắc. Nó sẽ trực diện mãnh liệt như vậy nguy cơ. Tại 5 cái đầu đứt gãy về sau. Cửu đầu xà đoạn chi tái sinh đặc tính bắt đầu phát huy tác dụng. 5 cái đầu chỗ đứt dài ra tinh mịn mầm thịt. Chỉ cần mấy phút. Cái này 5 cái đầu liền có thể hoàn thành trọng sinh. Nếu như là bình thường còn nói được, nhưng cái này đối với hiện tại cửu đầu xà tới nói. Khôi phục tốc độ vẫn là quá chậm, không có chút gì do dự. Cửu đầu xà trực tiếp chui vào vũng bùn, muốn nhờ đục ngầu vũng bùn đến tránh đi cùng Ninh Bích Chân giao phong. Ầm ầm tương đương sau một khắc, 6 nói màu sắc khác nhau cột sáng rơi vào vũng bùn phía trên. Bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Đến mức có hay không nổ đến cửu đầu xa. Cái kia cũng không rõ ràng. Mảnh này vũng bùn quá lớn. Có chừng 100 mẫu lớn nhỏ. Chiều sâu càng là không biết. Muốn thông qua dẫn lưu. Bốc hơi những thủ đoạn này. Cần hao phí thời gian dài. Hết lần này tới lần khác Ninh Bích Chân chỉ có tránh nước kim tinh thú như thế một cái thủy hệ yêu sủng, hơn nữa còn là thủ lĩnh cấp. Trong lúc nhất thời đối với co đầu rút cổ tại vũng bùn bên trong cửu đầu xà vô kế khả thi. Ninh Bích Chân nhìn lấy Lý Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, Đan Vương biệt phủ tại vũng bùn bên trong. Lý Trường Sinh không trả lời ngay. Trên lưng của hắn dọc theo huyễn tượng chi dực. Vừa cảm thụ trên bản đồ lực kéo. Một bên hướng vũng bùn bay đi. Ninh Bích Chân vội vàng để Tam Túc Hỏa Nha hộ giá hộ tống. Làm Lý Trường Sinh dừng lại thời điểm, hắn đang ở vào vũng bùn trung tâm khu vực trên không. Trong tay địa đồ dẫn dắt phương hướng phát sinh cải biến. Muốn dẫn dắt hắn bay hướng phía dưới. Ngay tại vũng bùn phía dưới. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lập tức bay trở về Ninh Bích Chân bên người. Cái này không dễ làm. Ninh Bích Chân đôi mi thanh tú hơi nhíu. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt. Tịch Tĩnh Sâm Lâm quá mức nguy hiểm. Nơi này lại ở vào Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lãnh địa phụ cận. Bọn họ tự nhiên hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất mở ra Đan Vương biệt phủ. Tiếp lấy, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh ném cho Ninh Bích Chân hai dạng đồ vật. Ninh Bích Chân tiếp nhận xem xét, phát hiện là hai cái một lam một vàng bảo châu, ẩn ẩn tản ra đối ứng quang mang. Cái này tự nhiên là Thương Huyền Định Thủy Châu cùng Thương Huyền Định Địa Châu. Có thể suy yếu thù địch yêu tinh thủy hệ cùng thổ hệ kỹ năng uy lực. Đồng dạng cũng có thể khống chế dòng nước cùng bùn đất. Chủ yếu xem ngự yêu sư cảnh giới mà định ra. Lấy Lý Trường Sinh cảnh giới. Đồng thời khống chế hai cái bảo châu. Cũng liền có thể khống chế mấy chục mét phạm vi. Nhưng Ninh Bích Chân khác biệt. Nàng là cấp 5 ngự yêu sư. Phạm vi khống chế nhất định viễn siêu Lý Trường Sinh. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này đồ tốt. Tại Lý Trường Sinh đem hai cái bảo châu hiệu quả nói cho Ninh Bích Chân về sau. Ninh Bích Chân cảm thán một chút. Không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Ào ào ào tương đương Ninh Bích Chân lập tức hướng hai cái bảo châu đưa vào một cỗ tinh thần lực. Hai cái bảo châu cùng nhau tản mát ra pha trộn quang mang. Tự động lơ lửng tại trước mặt của nàng. Sau một khắc, vô số nước bùn theo vũng bùn bên trong vọt lên. Tại Ninh Bích Chân khống chế dưới. Hóa thành mấy chục đạo thủy long, thổ long, ào ào ào tương đương thủy long vọt thẳng hướng một bên dòng sông. Trong lúc nhất thời nước sông tăng vọt, mãnh liệt theo dòng sông phía dưới tuôn, thổ long rơi vào ngoài trăm thước trên mặt đất. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì chất thành một tòa thổ sơn, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng, chừng trên trăm mẫu vũng bùn. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không khô trôi qua. Ban đầu xuất hiện một cái càng lúc càng lớn cái hố. Ninh Bích Chân một bên khống chế hai cái bảo châu. Vừa nói, ta có thể khống chế 200-300 mét phạm vi. Hoa không thêm vài phút đồng hồ. Liền có thể rút khô nơi này nước bùn. Tại hai cái bảo châu rút ra nước bùn thời điểm. Vũng bùn hạ cửu đầu xà rõ ràng giật nảy mình. Nó tam thi thần dậm chân giận dữ. Đã cảm thấy nghiêm trọng tử vong nguy cơ. Một khi vũng bùn triệt để khô cạn, cũng là tử kỳ của nó. Trước đó, nó nhất định phải làm tốt tự cứu chuẩn bị. Vũng bùn dưới, cửu đầu xà lập tức được bắt đầu chuyển động, đi tới vũng bùn biên giới. Còn lại bốn cái đầu bắt đầu điên cuồng khai quật vũng bùn biên giới cứng rắn đất đai. Rất nhanh, cửu đầu xà thì đào ra một cái đủ để dung nạp nó hố to. Nó lập tức chui vào. Cũng tiếp tục hướng phía trước khai quật, chuẩn bị đào móc địa đạo chạy trốn. Đây cũng là cửu đầu xà duy vừa nghĩ tới chạy trốn phương pháp. Tại sinh mệnh trước mặt, cửu đầu xà nguyện ý bỏ qua lãnh địa. Bất quá, cửu đầu xà không giống tầm bảo thử như thế am hiểu đào hang. Hết lần này tới lần khác thân thể của nó còn rất to lớn. Cần rất lớn công trình mới có thể khai quật ra một đầu dung nạp nó thông qua thông đạo. Mặt khác, chỉ còn lại có bốn cái đầu cửu đầu xà. Khai quật tốc độ cùng đỉnh phong thời kỳ có chênh lệch rất lớn. Ào ào ào tương đương nương theo lấy Ninh Bích Chân liên tục không ngừng đưa vào tinh thần lực. Hai cái bảo châu bắt đầu quay tròn xoay tròn. Giữa hai bên phát sinh nhất định liên hệ. Làm đến hiệu suất đạt được đề cao. Ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ. vũng bùn rốt cục thấy đáy. Đồng thời toàn bộ vũng bùn cũng đang nhanh chóng biến đến khô cạn lên. Đợi đến tất cả nước bùn bị rút ra về sau, ban đầu xuất hiện một cái chừng trăm mẫu lớn nhỏ hố to. Chỗ sâu nhất đủ có vài chục mét chiều sâu. Tại cái hố to này bên trong, đã mất đi cửu đầu xà tung tích. Bởi vì hố to mùi vị quá mức dày đặc, rất khó sử dụng khứu giác cảm ứng được cửu đầu xà hướng đi. Bất quá, cái này không có nghĩa là Ninh Bích Chân liền không có truy tung phương pháp. Tiểu điêu, ám dạ truy tung. Ninh Bích Chân chỉ cửu đầu xà gãy mất đầu lâu. Chỉ huy ám dạ điêu thi triển kế thừa từ cửu nhãn điêu huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Ám dạ điêu nhìn chằm chằm cửu đầu xà gãy mất đầu lâu. Sáu con mắt lóe lên tia sáng dị sắc. Trong chốc lát, ám dạ điêu cái trán chậm rãi nứt ra. Lộ ra một khỏa lớn chừng quả đấm sơn trong mắt. Bắn ra một đạo tia sáng màu đen. Trong chớp mắt rơi vào cửu đầu xà gãy mất đầu lâu phía trên. Sau một khắc, viên này đầu lâu phía trên hiện ra một đoàn tối tăm khí tức. Trên không trung bóp méo một chút, chợt rơi vào trong hố lớn, hướng về bị cửu đầu xà ẩn nấp thông đạo cửa vào bay đi. Tối tăm khí tức không nhìn bùn đất ngăn cản, trực tiếp biến mất tại vào bên trong miệng. Ở nơi đó, phía trên, Ninh Bích Chân lập tức cưỡi trên bích nhãn kim tình thú. Trực tiếp đem che chắn lấy cửa vào bùn đất rút ra. Lộ ra một đầu ngăm đen thông đạo, ẩn ẩn còn có thể nghe được khai quật bùn đất thanh âm. Cửu đầu xà còn không có đào toàn diện thông đạo. Đầu này chưa hoàn thành thông đạo không đủ 100 mét. Cuối thông đạo chỗ, cửu đầu xà còn đang đào móc bùn đất, làm một đoàn tối tăm khí tức xuất hiện tại trước mặt nó thời điểm. Nó rõ ràng giật nảy mình, lập tức minh bạch mình đã bại lộ. Ninh Bích Chân một bên tiến lên, một bên khống chế thương huyền định địa châu, nhanh chóng khuếch trương đường giao thông lớn. Cửu đầu xà khai quật thông đạo vốn là tương đối rộng mở. Bị Ninh Bích Chân như thế một mở rộng, cho dù là thanh niên hồng long hình thể cũng có thể nhẹ nhõm thông qua. Xử lý nó, nương theo lấy Ninh Bích Chân âm thanh vang lên. Sáu cái yêu sủng nhanh chóng xông vào thông đạo, xuất hiện ở cửu đầu xà phía sau. Cửu đầu xà tự nhiên không có ngồi chờ chết. Tại đoạn chi tái sinh đặc tính hiệu quả dưới, mất đi 5 cái đầu lâu đã xuất hiện hình dáng, hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút thực lực. Sau một khắc, cửu đầu xà 4 khỏa hoàn chỉnh đầu lâu bạo phát, phun ra một đạo 4 màu quang trụ, mà cái kia 5 viên xuất hiện hình dáng đầu lâu thì tiếp tục hướng dòng sông vị trí khai quật thông đạo. Chỉ cần trốn vào dòng sông bên trong mới có chạy thoát khả năng. Hàn Ngọc Thỏ phun ra một đạo hàn băng thổ tức, trong chớp mắt cùng 4 màu quang trụ phát sinh va chạm. Cửu đầu xà rõ ràng không tại toàn thịnh thời kỳ, 4 màu quang trụ tự nhiên không phải hàn băng thổ tức đối thủ. Tại dừng một chút về sau, hàn băng thổ tức bắt đầu áp chế 4 màu thổ tức tiếp tục hướng về cửu đầu xà phóng đi. Cửu đầu xà ánh mắt lộ ra hung quang, lập tức dẫn nổ 4 màu quang trụ, ở trong đường hầm trực tiếp nổ ra một cái hố to. Lạnh thấu xương sức gió cùng năng lượng triều tịch chỉ có thể hướng về hai bên khuếch tán. Ngay tại lúc này, Tam Túc Hỏa Nha phun ra một đạo hồng trung mang kim hỏa diễm trụ, trực tiếp đem năng lượng triều tịch tách ra, thẳng tắp rơi vào cửu đầu xà trên thân, giống tương đương cửu đầu xà phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nhưng nó 5 viên chưa thành hình đầu lâu vẫn là nỗ lực đào xới mặt đất. Nó đã nghe được dòng nước thanh âm. Ninh Bích Chân tự nhiên đoán được cửu đầu xà dụng ý. Nàng lập tức khống chế thương huyền định địa châu. Cửu đầu xà phía trước mặt đất cấp tốc ngưng thật lên. Bành tương đương cửu đầu xà chưa thành hình đầu đâm vào thổ địa bên trên. Phát hiện phía trước đất mà trở nên cứng rắn như sắt. Khai quật hiệu suất kém xa trước đó. Trong mắt của nó lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết rõ chính mình đã mất đi chạy trốn khả năng. Cửu đầu xà như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, vội vàng nằm sấp trên mặt đất, lộ ra thần phục bộ dáng. Ninh Bích Chân tự nhiên không nhìn thấy, nằm dạp trên mặt đất cửu đầu xà ánh mắt lộ ra âm ngoan ánh mắt. Cửu đầu xà rất thông minh, đồng thời 10 phần giảo hoạt, nếu như chỉ là ký kết lâm thời khế ước, nó rất có thể tùy thời phản bội chủ nhân. thậm chí sẽ ở thời khắc mấu chốt tiến hành phản phệ. Giết, Ninh Bích Chân rất rõ ràng cửu đầu xà tập tính. Dù là cửu đầu xà có lấy rất lớn giá trị, nàng cũng không có hướng bên cạnh Minh An bom ý nghĩ. Huống chi chết cửu đầu xà giá trị cũng không phải rất thấp. Hay là chết tốt, xong hết mọi chuyện. Cửu đầu xà kinh hãi muốn tiệt nâng lên đầu. Sau cùng nhìn đến hình ảnh là đủ mọi màu sắc năng lượng quang mang. Trực tiếp che mất nó. Giống tương đương Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm liên tục thi triển 2 lần viễn trình thế công. Tại đủ mọi màu sắc năng lượng triều tịch bên trong. Truyền đến cửu đầu xà càng phát ra hư nhược thanh âm. Ầm ầm tương đương thông đạo kịch liệt chấn động lên. Bất quá tại Thương Huyền Định Địa Châu tác dụng dưới. Sừng sốt không có đổ sụp. Cửu đầu xà 9 đầu đã bị toàn bộ chặt đứt. Thân rắn to lớn sụi lơ trên mặt đất. Không còn có sinh sống. Tại cửu đầu xà sau khi chết. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bắt đầu phân giải cửu đầu xà thi thể. Cùng cự long một dạng. Cửu đầu xà đồng dạng khắp người đều là bảo vật. Chỉ bất quá máu rắn không có đủ long huyết như thế tôi thể hiệu quả. Lại không có lân giáp. Giá trị không có cự long thi thể cao như vậy. Nhưng cũng chênh lệch không là rất lớn. Lý Trường Sinh chủ yếu sưu tập chính là cửu đầu xà huyết dịch. Huyết nhục cùng cốt cách. Chỉ cần đưa chúng nó chiết xuất thành tinh huyết. Tin tưởng có thể bán hơn rất cao giá cả. Không so cửu đầu xà bản thân kém hơn bao nhiêu. Thậm chí hắn liền người mua đều tìm tốt. Cái kia chính là học phủ học viên Bách Cường bảng hạng 4 Trầm Hạo Phi. Hắn nắm giữ một đầu cực phẩm lục đầu xà. Cửu đầu xà tinh huyết tự nhiên đối với hắn phi thường trọng yếu. Coi như táng gia bại sản cũng muốn mua cái chủng loại kia. Trầm Hạo Phi là Thiên Đô học phủ năm thứ 4 cấp 4 học viên. Sang năm hơn nửa năm liền muốn tốt nghiệp. Không tồn tại bất luận cái gì tư địch khả năng. Chỉ có đem tư nguyên bán cho nhu cầu cấp bách người. Mới có thể bán lên giá cao. Tại sau khi thu thập xong. Lý Trường Sinh buông ra bản đồ trong tay. Tấm bản đồ này lóe ra quang hoa. Nhẹ nhàng hướng hố to trung tâm bay đi. Hai người cùng lấy địa đồ đi vào đại hố trung tâm khu vực. Nơi này ngoại trừ bùn đất cùng thạch đầu bên ngoài. Còn có một khối không đáng chú ý bản đá. Khối này bản đá có chừng cao 1 trượng độ. Toàn thân xám xịt. Trên đó viết Đan Vương Biệt Phủ 4 chữ lớn. Dưới đáy còn có một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ khảm. Cái này lỗ khảm hình dáng cùng lớn nhỏ đều cùng Đan Vương Biệt Phủ địa đồ chênh lệch không hai. Dù là cửu đầu xà lâu dài ở lại đây, đồng thời phát hiện khối này bàn đá, nhưng không có mở ra tín vật, lại như thế nào có thể mở ra Đan Vương Biệt Phủ. Lúc này, Đan Vương Biệt Phủ địa đồ nhẹ nhàng rơi vào lỗ khảm bên trong. Vừa tốt cùng bàn đá lỗ khảm hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, mặt đất hơi hơi chấn động lên. Dạng này dị thường không có tiếp tục bao lâu. Từng tia từng sợi ánh sáng tự Đan Vương Biệt Phủ địa đồ hiện lên. Ngay sau đó tràn ngập cả khối bàn đá. Nhất là bàn đá phía trên, Đan Vương Biệt Phủ, cái này 4 chữ lớn. Từ không chút nào thu hút biến đến chiếu sáng rạng rỡ. Làm bàn đá phía trên quang hoa ngưng tụ đến cực hạn thời điểm. Theo bàn đá phía trên bắn ra một đạo bạch quang. Liên tục không ngừng rơi ở một bên trong hư không. Hư không kịch liệt vặn vẹo lên. Nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Dần dần hình thành một cái cao hơn 2 mét không gian môn hộ. Lý Trường Sinh nắm lấy Ninh Bích chân tay. Trực tiếp vượt nhập không gian môn hộ. Đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng giống như. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Trước mắt hoàn cảnh đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Hai người bốn phía quan sát một chút. Phát hiện mình đứng tại một khối không lớn trên lục địa. Tổng cộng cũng chỉ có mấy cái cây em vuông. Càng là một mảnh hoang vu. Cơ hồ không có sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Tại mảnh này lục địa bốn phía. Là một mảnh mịt mù không bờ bến hắc ám. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến lấp lóe tinh quang cùng vạch phá hắc ám sao băng. Nơi này là tinh không? Ninh Bích Chân nhìn hai bên một chút. Trầm giọng nói ra. Đây là một chỗ bán vị diện. Bán vị diện cùng phổ thông vị diện cùng loại. Nhưng chỉ có thể mức đo lường lớn nhỏ cùng có hạn thông lộ dị độ không gian. vị diện khác tại trên lý luận là vô cùng lớn, mà một cái bán vị diện có khả năng chỉ có mấy trăm thước lớn nhỏ. Mà chỗ này bán vị diện xem như tương đối lớn. Trên lý luận bán vị diện có thể người làm chế tạo. Điều kiện tiên quyết là nhân loại có thể đột phá vị diện không gian. Khai mở thông hướng một vị diện khác con đường đường. Cùng bí cảnh một dạng. Bán vị diện đồng dạng phụ thuộc lấy chủ vị diện. Nơi này tự nhiên tồn tại dưỡng khí. Có thể cung cấp nhân sinh lưu giữ. Ngự yêu sư bên trong vương giả. Thì nắm giữ đột phá không gian lực lượng. Chỗ này bán vị diện. Nơi này nếu là đan vương biệt phủ. Chỗ này bán vị diện tự nhiên cùng đan vương có quan hệ. Tại chỗ này bán vị diện bên trong. Đứng sừng sững lấy một tòa khí phái sân nhỏ. Đây cũng là chỗ này bán vị diện kiến trúc duy nhất. Hai người tới sân nhỏ trước mặt. Chỗ này sân nhỏ coi như rộng rãi. Phía trên bảng hiệu bên trên viết đan vương biệt phủ. Tại cửa lớn hai bên còn đứng sừng sững lấy một tòa giống như đúc hình người mạ vàng pho tượng. Lý Trường Sinh nhận ra pho tượng này. Đây chính là đan vương Trần Mặc bờ sông pho tượng. Kẹt kẹt tương đương Lý Trường Sinh đẩy ra vết dỉ loang lổ cửa lớn. Một trận cho bụi bay lên. Đan vương phát triển thời kỳ khoảng cách hiện nay đủ đã mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm thời gian không có quản lý. Chỗ này sân nhỏ lộ ra vô cùng cổ lão cũ nát. Càng là không có bất kỳ cái gì cấm chế. Hai người không có dừng lại. Trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Bắt đầu dò xét bốn phía hoàn cảnh. Chỗ này sân nhỏ tổng cộng có 5 gian phòng. Theo thứ tự là phòng ngủ. Phòng luyện đan. Đan phương các. Nhà bếp và tiếp khách thất. Trước tiên, hai người tới gần nhất phòng luyện đan. Nơi này rất có thể cũng là để đặt đan dược địa phương. Tại chỗ này trong phòng luyện đan, đầu tiên đập vào mi mắt là một phương cao có 2 trượng lò luyện đan. Bên trên khắc trúc dung pho tượng, phía trên bao hàm cửu khiếu, toàn thân màu xanh biếc, cũng không biết là từ loại tài liệu nào luyện chế mà thành. Ô, Lý Trường Sinh chạm đến một chút, hắn bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, bởi vì hắn có thể cảm giác được lò luyện đan nhiệt lượng. Đây chính là thời gian qua đi mấy trăm năm lò luyện đan. Làm sao có thể còn có thể bảo tồn nhiệt lượng? Ninh Bích Chân vội vàng quan tâm mà hỏi. Thế nào? Tòa này lò luyện đan có chút cổ quái. Lý Trường Sinh không có giấu giếm. Cẩn thận đem lò luyện đan cái nắp mở ra. Phát hiện trong lò luyện đan có một đóa cháy hừng hực nóng rực hỏa diễm. Ngọn lửa này có thể nói là không chút nào thu hút. Cùng tầm thường hỏa diễm rất tương tự, nhưng thông qua tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh rõ ràng có thể cảm giác được ngọn lửa này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Bích Chân, đây là cái gì? Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Ninh Bích Chân kiến thức tự nhiên càng tốt. Lúc này, một bên Ninh Bích Chân suy tư một chút, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì. Nói ra, cái này chắc là bất diệt chi hỏa. Bất diệt chi hỏa, dị hỏa, ẩn chứa không diệt hỏa chi quy tắc, danh xưng vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt hỏa diễm. Nếu như bị hỏa hệ yêu sủng hấp thu bất diệt chi hỏa, cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội, đồng thời có thể trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian, đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn. Chú thích, không phải hỏa hệ yêu sủng không được thôn phệ. Bất diệt chi hỏa. Khi biết đây là bất diệt chi hỏa về sau, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích động, dị hỏa vô cùng hy hữu, đồng thời cùng phương thiên địa này hỏa chi quy tắc cùng một nhịp thở. Có đủ loại kỳ lạ công hiệu, nếu như hấp thu đóa này bất diệt chi hỏa, hỏa hệ yêu sủng thực lực tất nhiên sẽ đạt được đề cao, đồng thời có thể mượn nhờ dị hỏa đột phá cảnh giới. Lý Trường Sinh thử nói ra, Bích Chân. Muốn không để ngươi tam túc hỏa nha hấp thu đóa này không diệt. Chấm ngoặc kép, ta không thể nhận. Không giống nhau, Lý Trường Sinh nói xong. Ninh Bích Chân hàng đầu lắc nguầy nguậy giống như. Trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Bất diệt chi hỏa quá chân quý. Huống chi ngươi cũng có xí diễm điểu. Để nó hấp thu cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi. Tốt a, chẳng qua nếu như có cái khác đối ngươi vật hữu dụng. Ngươi cũng không muốn cự tuyệt. Nhìn đến Ninh Bích Chân kiên quyết bộ dáng, Lý Trường Sinh đành phải đem chọn cái lò luyện đan nhận lấy. Đến mức bất diệt chi hòa, hiện tại còn không phải lúc. Hắn chuẩn bị các loại trở thành cấp 4 ngự yêu sư sau lại để xí diễm điều phục dụng. Hy vọng nó nhờ vào đó thành làm thủ lĩnh cấp yêu sủng. Ngoại trừ lò luyện đan bên ngoài, phòng luyện đan còn có một cái ngăn tủ lớn. Phía trên trưng bày rực rỡ muôn màu bình ngọc. Phía trên rơi đầy cho bụi. Mấy trăm năm thời gian, dù là nơi này đã từng bị đan vương bố trí cấm chế, cũng đã sớm liền bị thời gian chỗ ma diệt. Ninh Bích Chân hất lên ống tay áo. Một trận gió nhẹ quét mà qua, trực tiếp đem phía trên cho bụi cuốn lên. Chẳng biết đi đâu, Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một cái bình ngọc. Tại đánh mở nắp bình về sau, đã nghe đến một cỗ khó ngửi mùi vị, tựa như thực vật sẽ biến chất một dạng. Đan dược đồng dạng có bảo đảm chất lượng kỳ, chỉ bất quá căn cứ thuộc loại khác biệt bảo đảm chất lượng niên hạn cũng không giống nhau thôi. Lý Trường Sinh đổ một chút, kết quả đổ ra một đoàn màu xám đen vật chất, tới nương theo còn có càng thêm nồng đậm khó ngửi mùi vị. Hiển nhiên bình đan dược này đã biến chất, phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh dần dần thí nghiệm, đáng tiếc cách niên đại quá lâu, mấy trăm năm thời gian. Nơi này đan dược cơ hồ toàn bộ biến chất, coi như ngẫu nhiên có hay không biến chất đan dược, Lý Trường Sinh cũng không dám lập tức phục dụng, nhất định phải kiểm tra sau đó mới được. Cất kỹ mấy bình tựa hồ còn chưa biến chất đan dược, Lý Trường Sinh mang theo Ninh Bích Chân rời đi phòng luyện đan. Hai người tìm tòi một chút, nhà bếp và tiếp khách sảnh không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Ngược lại là đan phương các lại là thu hoạch không ít. Tên như ý nghĩa, đan phương các cũng là chứa các loại đan phương lầu các. Đan vương lấy luyện đan nổi danh trên đời. Hắn cất giữ đan phương tự nhiên rất nhiều. Trong đó có không ít vẫn là chân phẩm thậm chí cô phẩm đan phương. Đang kiểm tra các loại đan phương quá trình bên trong, làm Lý Trường Sinh nhìn đến một tấm trong đó đan phương thời điểm, tay của hắn không khỏi run lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.